Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 132, đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đạm luôn nuôi những giấc mơ vượt quá tầm với, nhưng chính những tưởng tượng kỳ quái đó lại khiến cô ấy vui vẻ cả ngã hìa phong nghĩ. Ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Đạm thực sự là một người dễ hài lòng cuộc sống của Thừa Phong, ngược lại không hoành tráng như mọi người tưởng. Những danh hiệu như người dẫn đường hay kẻ tiên phong chẳng mang lại sức mạnh chiến đấu nào cho cô. Thay vào đó, điều thường trực trong ngày của cô chỉ là những buổi huấn luyện lặp đi lặp lại và những phân tích đơn điệu. Những lời khen ngợi trên mạng thực chất chẳng ảnh hưởng mấy đến cô, thậm chí còn chẳng bằng cú trượt địa vị của Giang Lâm Hạ trong nhóm bạn của mình. Nhưng ít ra, Giang Lâm Hạ với tâm lý đồng cam cộng khổ lại vui vẻ cung cấp cho cô những tài liệu phân tích bí mật mà anh tự viết. Tuy rằng độ chính xác thì còn phải xem xét lại. Còn Hạng Vân Gian và Tân Khoáng mỗi lần thấy anh chàng này mặt mày ủ rũ đều vui vẻ gửi cho Thừa Phong những bao lì xì nho nhỏ. Ngay cả Nghiêm Thần cũng không tiếc lời khen ngợi Thừa Phong với lý do duy trì hòa bình trong nhóm. Đây thực sự là một tình huống win-win, nhưng với Thừa Phong, cô cảm giác mình luôn là người thắng nhiều nhất. Trong hai ngày gần đây, niềm vui lớn nhất của Thừa Phong không phải là thắng trận, mà là khám phá ra một tính năng ẩn mới trong hệ thống Tam Diêu. Cũng không biết anh trai lập trình viên đã lén lút cập nhật nó từ lúc nào. Cơ giáp thủ công từ trước đến nay không cho phép chỉnh sửa ngoại hình, mọi bộ phận đều phải đồng nhất. Nhưng giờ đây, trong các tổ hợp phụ kiện không mặc định, lại có thêm một tính năng khắc chữ lên bề mặt. Điều kiện kích hoạt rất đặc biệt, người chơi phải tự tay tùy chỉnh tổ hợp phụ kiện, sau đó giành chiến thắng trong một giải đấu chính thức, chứng minh tổ hợp đó khả thi. Chỉ khi đó, chức năng khắc chữ mới được mở khóa. Và tổ hợp này sẽ được chia sẻ trên toàn hệ thống. Mỗi tổ hợp chỉ được khắc một lần, giới hạn trong 4 ký tự, với phông chữ nhỏ đến mức nếu không phóng to sẽ khó mà nhìn thấy. Nghe thì có vẻ lèm mồm, nhưng cảm giác vinh quang mà nó mang lại là rất thật. Tổ hợp mà Thừa Phong dùng để đánh bại Giang Lâm Hạ đã đủ điều kiện để kích hoạt. Cô cũng trở thành sinh viên đầu tiên trong hệ thống giải đấu của Tam Diêu mở khóa chức năng này. Cô nghĩ cả đêm, cuối cùng khắc lên 2 chữ. Diệp Cảnh, Thừa Phong hy vọng ba cô có thể thấy sự tiến bộ của mình. Và một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng giành lấy danh hiệu MVP. Diệp Cảnh dù rất yêu Liên Minh nhưng vẫn chưa từng giành được cúp vàng nào trong các giải đấu. Những dấu ấn mà ông để lại ở nơi này luôn quá ít ỏi. Thừa Phong mong muốn làm cho chúng trở nên nhiều hơn. Sau khi đăng nhập lại, cô thấy dòng chữ Diệp Cảnh đã được khắc sâu lên thân máy. Không biết Tam Diêu cố ý điều chỉnh cho cô. Hay đó là chức năng làm đẹp cho tác phẩm thiết kế của Tam Diêu mà chữ được khắc rất sâu. Xung quanh còn có các đường nét gợi lên hình ảnh lá rơi như thể nổi lên trên bề mặt, tạo nên một cảm giác đặc biệt sâu sắc và trang trọng. Thừa Phong nhìn cơ giáp của mình, gõ thử mấy mã lệnh, lập tức cảm giác như nó đã được tái sinh. Ngay cả động tác rút kiếm giờ đây cũng mang theo sát khí mạnh mẽ hơn. Toàn bộ cơ giáp toát lên khí thế không ai dám xâm phạm. Tiếc thay, đối thủ tiếp theo của Thừa Phong không phù hợp với cách trang trí này. Càng tiến sâu vào giải đấu, thời gian chờ để ghép cặp càng dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không chỉ để các thí sinh có thời gian nghỉ ngơi mà còn nhằm tăng hiệu quả quảng bá. Hai ngày sau, danh sách vòng 5 được công bố. Đối thủ kế tiếp của Thừa Phong là Vu Tư Hòa. Cô lập tức tìm kiếm thông tin, một sinh viên năm 3, chuyên về cơ giáp hạng nặng lực bạt. Trong các video phỏng vấn, cô thấy Vu Tư Hòa có vóc dáng trung bình, tính cách điềm tĩnh, ít nói và giữ tư thế nghiêm chỉnh suốt cả buổi. Phần sau của video, Thừa Phong nhận ra bóng dáng của Tân Khoáng. Đánh giá của Tân Khoáng về Vu Tư Hòa rất ngắn gọn, đấu pháp chính thống, thỉnh thoảng gây bất ngờ. Lời của thủ quỹ vẫn rất đáng tin cậy, chỉ trong vài từ ngắn ngủi, một nửa là tin tốt, một nửa là tin xấu, khá thú vị. Đặc biệt là từ thỉnh thoảng được sử dụng rất khéo léo. Thừa Phong tìm kiếm các video trận đấu cũ của hắn, nhận ra Vu Tư Hòa có vẻ khá kín đáo, nhưng thực ra lại rất thích chia sẻ. Trang cá nhân của hắn đăng tải rất nhiều tài liệu huấn luyện, trong đó có một mục riêng dành cho hướng dẫn của Tân Khoáng. Thừa Phong lướt qua một lượt, đại khái có thể hiểu được. Cái gọi là bất ngờ là vì người này luôn mang vẻ ngoài chất phác. Nhưng thỉnh thoảng lại tung ra một cú tấn công bất ngờ khiến đối thủ phải thốt lên rằng xã hội thật hiểm ác. Thực ra Thừa Phong có thể hiểu, cơ giáp hạng nặng có khả năng phòng thủ cao, kho vũ khí phong phú nhưng lại vụng về trong hành động, không chiếm ưu thế trong các trận đấu sâu lâu, chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ. Nếu biết kết hợp chút tài diễn xuất thì có thể lấp đầy khoảng cách này và tạo cơ hội đột phá. Chỉ trách những thí sinh khác không có đôi mắt sắc bén nhìn thấu bản chất. Thừa Phong cảm thấy chắc chắn mình sẽ không như vậy, dù sao cô cũng rất bình tĩnh và thông minh mà. Trời về thu rất lạnh, đặc biệt gần đây còn có một cơn gió lạ và mạnh. Số lượng sinh viên tập thể dục buổi sáng ở khu vực sinh hoạt giảm đi nhanh chóng, đa số đã chuyển sang tập trong nhà thi đấu. Khoảng chừng 6 giờ sáng, Thừa Phong xong xuôi liền ăn sáng rồi về ký túc xá. Quả nhiên, tài liệu trong nhóm đã được cập nhật. Trong bài báo cáo chi tiết, tên Vu Tư Hòa được ghi rõ ràng, nhưng toàn là tài liệu gốc hoặc đoạn video cắt ghép nổi bật, không có báo cáo phân tích hệ thống. Có vẻ như trong số các viện quân sự, Vu Tư Hòa không nổi tiếng lắm, hắn không có nhóm phân tích để tham gia. May mà các tài liệu được phân loại khá hợp lý. Thừa Phong tải từng cái về, chuẩn bị tự mình tổng hợp. Cô cũng tranh thủ xem qua một chút tin nhắn trong nhóm. Anh em ơi, đánh lén có phải là một thiên phú không? Tôi chỉ định xem video của Vu Tư Hòa để tìm lỗi. Kết quả không đoán được bất kỳ lần tấn công nào của anh ta hay thật đấy. Diễn xuất tự nhiên như thế, chắc anh ta có nghề phụ là ảo thuật gia, khả năng dẫn dắt ánh nhìn xuất sắc thật. Thái độ của anh ta quá cứng nhắc. Tôi luôn cảm thấy anh ta sẽ không nói dối. Có lẽ là tôi quá ngây thơ rồi. Vu Tư Hòa thay thiết bị rất nhanh. Lực bạt bự như vậy mà lái vẫn có chút linh hoạt. Khả năng kiểm soát cơ bắp của anh ta chắc chắn rất mạnh. Bự á, mỗi khối, thịt, trên cơ giáp hạng nặng đều là sức mạnh thực sự. Chỉ cần rút một cục ra là có thể bắn bay cái đầu sắt của đối thủ rồi. Thừa Phong bắt gặp hai từ khóa. Kiểm soát cơ bắp, dẫn dắt ánh nhìn. Liền suy nghĩ một lát rồi quay lại xây dựng mô hình của riêng mình. Cùng lúc đó, các nhóm nghiên cứu của các trường học và sinh viên trong ngành đều đang giữ thái độ quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các báo cáo phân tích dưới dạng văn bản đã công nhận từ nhiều góc độ, nhưng mọi người vẫn hy vọng sẽ thấy kết quả thực tế. Dù sao thì trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chiến đấu của các daddy ấy cũng giống như một loại hack không thực tế. Phần lớn thí sinh đã bị loại khỏi vòng vây của họ. Mọi người càng muốn biết liệu phương pháp phân tích chiến thuật của Thừa Phong có tính ứng dụng rộng rãi không. Khi đối mặt với đối thủ chưa có kinh nghiệm huấn luyện, chỉ dựa vào phân tích dữ liệu ngắn hạn, liệu có thể tái hiện được màn trình diễn xuất sắc như trận đấu với Giang Lâm Hạ không? Tăng cường sức mạnh từ phân tích cơ bản đối với năng lực của tay lái sẽ có tác dụng bao nhiêu? Không gian phát triển sẽ lớn đến mức nào? Các tay lái cơ giáp cảm biến sẽ phải đối phó như thế nào? Tất cả những câu hỏi này vẫn thiếu bằng chứng thuyết phục, và hàng nghìn cặp mắt đang dõi theo trận đấu giữa Thừa Phong và Vu Tư Hòa, hy vọng tìm ra câu trả lời. Nhưng thật lòng mà nói, phần lớn mọi người đều không có quá nhiều hy vọng. Từ khi danh sách được công bố đến khi bắt đầu thi chỉ có 2 ngày rưỡi. Muốn hoàn thành phân tích dữ liệu, phản công chiến lược và hình thành các phản xạ có điều kiện trong thực tế. Độ khó của việc này cũng giống như yêu cầu sinh viên phải thích nghi với việc thay đổi thao tác trong 2 ngày. Điều này không thực tế chút nào. Không biết Thừa Phong sẽ điều chỉnh ra sao? Thầy Khổng đã đưa cho Thừa Phong vài lời khuyên về các linh kiện cơ giáp, đồng thời sắp xếp mã lệnh tương ứng. Ông không dám can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ của Thừa Phong, để cô tự do phát huy. Dù sao thì cô vẫn còn trẻ, đối với Thừa Phong, việc thử sai cũng có giá trị rất lớn. Trong chuyên ngành cơ giáp thủ công, còn có một vài thí sinh khác cần tham gia thi. Dù không phải học trò của ông, nhưng ông cũng phải hỗ trợ nhóm nghiên cứu hết sức. Ngày thi chính thức, thầy Khổng có vẻ đã nghĩ thông. Lần đầu tiên không đến phòng thi để tiễn Thừa Phong vào máy mà ôm quang não chạy đến văn phòng của hệ chỉ huy, chiếm lấy chỗ ngồi của thầy La, bắt ông ấy phải xem trận đấu cùng. Thầy La thì do tuổi già, đam mê dưỡng sinh, nếu không thì chắc chắn ông ấy sẽ thao kính xuống. Đấm cho thầy Khổng vài cú. Thầy Khổng hoàn toàn không cảm nhận được sự rộng lượng của ông ấy, cứ liên tục nói không ngừng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm xem trận đấu của thầy La. Một lúc lại nói, nỗi buồn và niềm vui của con người không thể chia sẻ với nhau, nhưng hành động của con người thì tôi nghĩ là có thể hiểu được. Dù sao thì chúng ta đều học cùng một bộ sách giáo khoa, thói quen và đặc điểm sẽ được truyền lại, phải không? Một lúc sau, ông lại vô liêm sỉ nói, Thật ra tôi đã muốn giao lưu thân thiết hơn với người trong hệ chỉ huy từ lâu rồi. Cả chúng ta đều là dân viết mã, thực ra chúng ta là người một nhà, phải không? Không đúng, thầy La trả lời rất lý lẽ. Thẩm Đạm đã chứng minh, chúng ta không phải người một nhà. Thầy Khổng líu lưỡi, thế giới này chỉ có một Thẩm Đạm thôi. Đó là một tai nạn. Ông còn muốn nói thêm, nhưng thầy La đã để tay xuống, ngắt lời. Xem trận đấu đã. Thiết bị xem trận đấu của thầy La là do hệ chỉ huy tự chế. Trên màn hình phóng to có tổng cộng 5 góc nhìn. Ở trung tâm là góc nhìn của Tam Diêu, giống như tầm nhìn của Thượng Đế. Bên trái và bên phải là bảng dữ liệu và góc chiến đấu của Thừa Phong. Phía bên phải là góc nhìn của Vu Tư Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Khổng định khen ngợi một chút, bảo rằng người trong hệ chỉ huy có 3 con mắt, sắp xếp rất hợp lý từ trái sang phải. Tất cả được chia đều. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của thầy La, ông liền im lặng. Trong ánh sáng chuyển động, Thừa Phong đã lắp ráp xong các linh kiện. Cảnh quay chuyển, khởi đầu trận đấu này có vẻ khá yên bình. Cơ giáp hạng nặng không thể chạy, vì vậy Vu Tư Hòa đứng im tại điểm truyền tải, chờ Thừa Phong đến. Thừa Phong nhìn qua góc nhìn phóng đại, thấy tư thế đứng của đối thủ rất thư giãn. Cảm giác đầu tiên là khá ngoan ngoãn. Không có gì ngạc nhiên khi khiến người ta mất cảnh giác. Khi Vu Tư Hòa thấy cô xuất hiện, hắn gửi cho cô một tin nhắn chào hỏi. Chào cô, khu vực này khá rộng, chúng ta có cần đổi sang một nơi phù hợp hơn để phát huy khả năng không? Hắn nói rồi lịch sự nâng tay lên một chút. Thừa Phong đột ngột giảm tốc, khẩu pháo ở vai trái đã mở khóa và ngay lập tức trượt vào quỹ đạo bắn do quán tính. Vu Tư Hòa lập tức duỗi tay. Bên hông hắn rõ ràng là kho vũ khí đã mở. Cả hai bên không hề khách khí, lập tức ấn nút bắn. Hai tia lửa nóng rực cắt nhau trong không trung, tỏa sáng rực rỡ như những người đồng chí, hòa cùng với mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc trong không khí, tiếng nổ vang lên báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Thật là ngại quá đi, Thừa Phong lao ra khỏi làn khói dày đặc, thở dài một hơi. Cô rõ ràng là một người thật thà và tốt bụng mà. Cách chương.